Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, người có thể miểu sát ta. Chính là chỗ này sao? Ý Nan Bình nhìn lấy dưới chân mảnh này chậm rãi chảy xuôi theo dung nham. Hỏi: Không sai, chủ nhân. Năm đó cái kia ngũ đại yêu thánh bị phong ấn vị trí ngay tại chỗ này phía dưới. Cái này 500 năm lúc đến chạm trổ tại trong đầu của ta. Là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Ngọc Hà Tinh khẳng định đáp đồng thời. Thân thể từ đối với tam vị chân hỏa e ngại. Bản năng hướng về Ý Nan Bình chỗ cổ lại rụt rụt. Dường như vậy có thể thu hoạch được càng nhiều cảm giác an toàn đồng dạng. Đã như vậy. Vậy liền đi xuống xem một chút đi. Nói xong, Ý Nan Bình liền thả người hướng về cái kia mảnh dung nham nhảy đi xuống. Cực nhanh đắm chìm vào trong đó. Phốc, chấm ngoặc kép, rơi vào dung nham bên trong cảm giác. Nguyên lai cùng rơi xuống đầm lầy bên trong không sai biệt lắm. Cũng là so ra mà nói ấm áp rất nhiều. Cũng dễ chịu rất nhiều. Ý Nan Bình nghĩ như vậy cái này làm vì nhân tộc hiếm thấy thể nghiệm đến cảm giác. Cả người triệt để không có tại dung nham bên trong. Lập tức trước mắt đầu tiên là một đỏ. Sau đó tựa như cùng đụng đáy đồng dạng. Cảm nhận được có chút trở ngại. Chính đạo chi quang hơi hơi sáng lên. Liền thuận lợi xuyên thấu. Phá vỡ trở ngại. Trước mắt hơi hơi sáng lên. Thu vào Ý Nan Bình trong tầm mắt. Lại là một mảnh rộng lớn không gian. Rộng lớn trình độ chính là triệt để đào rỗng cả tòa Hỏa Diệm Sơn nội bộ cũng không chút nào khoa. Trương, mà tại bốn phía trên vách tường cái kia đỏ đến tỏa sáng nham thạch chiếu rọi phía dưới. Cái này một mảnh thâm tàng tại Hỏa Diệm Sơn bên trong không gian chẳng những không có tối tăm. Ngược lại ánh sáng mười phần, sắc thái một mảnh đỏ bừng, theo sát lấy Ý Nan Bình vạn yêu chi vương rơi tại sau lưng. Một trận để Ý Nan Bình có chút quái dị thanh âm xa xa truyền vào trong lỗ tai. Máy bay, người con bà nó là con gấu. Mỗi ngày liền biết đánh cái này. Lão tử không muốn, chấm ngoặc kép, lão tử cũng không muốn, chấm ngoặc kép, đơn đi một cái sáu. Biên lai, hắc hắc, chấm ngoặc kép, người con bà nó là con gấu. Người cho rằng người thắng chắc. Tin hay không lão tử hôm nay liền đem ngươi dây. 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Ngươi có thể miểu sát ta. Ngươi hôm nay có thể 17 tấm bài đem Ngu Nhung Vương dây. Ta làm chàng liền đem cái này ngươi cất 300 vạn năm phân ăn hết. Nha, Ngu Nhung Vương, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp ở. Sư Đà Vương cất 300 vạn năm hàng tồn sợ là có 10 tấn. Ta Ngu Nhung Vương nói được thì làm được. Rất tốt. Các vị huynh đệ làm chứng. Bom, máy bay, mời đi, Ngu Nhung Vương. Xong, chấm ngoặc kép, nghe cái kia vô cùng rõ ràng thanh âm. Đường Tam Tạng biểu lộ một trận quái dị. Nếu như không phải là những âm thanh này đều là hùng hồn hung hãn. Kém chút còn cho là mình tỉnh mộng cái nào đó kinh điển thời khắc. Mà vạn yêu chi vương ban đầu vốn có chút thấp thỏm biểu lộ. Thì là trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Hiển nhiên, vạn yêu chi vương đối với những âm thanh này cũng không xa lạ gì. Thậm chí được xưng tụng là vô cùng quen thuộc. Xem ra tìm đúng địa phương. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình quay đầu nhìn lấy vạn yêu chi vương cái kia kích động bộ dáng. Lúc này liền đoán được chính mình tìm đúng chỗ cần đến. Năm đó Kim Thiên Tử phong ấn cái kia ngũ đại yêu thánh địa phương. Chính là nơi đây, chỉ bất quá. Những thứ này yêu thánh, đến cùng đang làm gì? Hết ăn lại uống, theo Ý Nan Bình suy nghĩ chuyển động ở giữa. Cước bộ lại là không có dừng chút nào nghỉ, cực nhanh hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, làm người bình thường tộc. Không hiểu thần thông độn thuật Ý Nan Bình chạy như điên. Động tĩnh không thể bảo là không lớn, mà theo Ý Nan Bình thoáng qua ở giữa vượt qua hơn 10 dặm. Vòng qua một chỗ góc cua, thu vào hắn tầm mắt hình ảnh, lại là liền Ý Nan Bình đều bản năng cảm giác được một trận cảm giác áp bách. To lớn, mãng hoang, đáng sợ, xuất hiện tại Ý Nan Bình trước mắt thì là năm đầu tuyệt đối không nhỏ hơn ngàn trượng độ cao cự thú. mà những thứ này chỉ là ánh mắt liền giống như nhật nguyệt đồng dạng cự thú chính đồng loạt hướng. Về ý Nan Bình chặt tới. Thật đáng sợ, bắt nguồn từ hình thể cảm giác áp bách. Ý Nan Bình trong một chớp mắt thậm chí bản năng sinh ra xuất quyền bảo hộ sự vọng động của mình. Một dao, nhất bằng, một sư, hai khỉ, năm đầu cự thú, số lượng cùng đại thể hình dạng đều đối mặt. Mà cái này năm đầu cự thú, một khỉ, một sư, một dao chính ngồi đối diện nhau. Trong tay cùng trên mặt đất trưng bày có khắc một ít quy luật ấn ký ký hiệu giao lân. Mặt khác một khỉ, nhất bằng đứng trước tại phía sau của bọn hắn quan sát. Nếu như không phải là ngàn trượng độ cao hình thể quá to lớn. Cùng cái này năm đầu cự thú ngoại hình cùng công viên lão gia gia chênh lệch rất xa. Ý Nan Bình còn thật cho là những thứ này yêu thánh chính đang chơi, đấu địa chủ. Nhân tộc, trên bờ vai còn nằm sấp một cái hạt tử tinh. Chấm ngoặc kép, quản nó chi, nơi này hơn mấy trăm năm không có có khách. Cùng đi chơi, đấu thiên đình, đi. Ta cùng cái này mấy cái khốn nạn chơi mấy trăm năm đều chơi chán. Thắng cũng thắng ngán, chính là cần hoàn toàn mới đối thủ thời khắc. Im miệng đi, hết ăn lại uống đồ vật. Nhanh đi cho lão tử đem cái kia 10 tấn tồn tại cho ăn sạch sẽ lại nói tiếp. Các ngươi đều là, chút ngu xuẩn sao? Cái kia một đầu vốn là rũ cục lấy lông vũ. Mặt ủ mày trao đại bằng. Giờ phút này thần thái sáng láng. Hai mắt nhìn chằm chằm Ý Nan Bình. Nói ra, đừng quên lúc trước Kim Thiền Tử hứa hẹn. Đợi mấy trăm năm sao? Rốt cục đợi đến nhân tộc đến rồi. Lời vừa nói ra, cái kia vài đầu yêu thánh ở giữa bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Triệt để yên tĩnh trở lại. Mấy giây sau đó, năm cái to lớn đầu lâu chen tại Ý Nan Bình trước mặt. Đồng loạt nhìn chăm chú lên Ý Nan Bình. Phảng phất tại nhìn chằm chằm bảo bối gì đồng dạng. Rốt cục, đến lời thề ước định thời khắc sao? Ước định, Ý Nan Bình không hiểu hỏi. Bất quá không đúng rồi. Chấm ngoặc kép, Ngu Nhung Vương chuyển động đầu nhìn chung quanh một vòng. Nói ra, hỏa diệm sơn y nguyên còn không có dập tắt. Chẳng lẽ nhân tộc này là ngộ nhập? Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, bằng ma vương cười khẩy nói, ngươi cái này khỉ đầu chó ngốc không kéo mấy cái. Nơi này chính là bị vô biên tam vị chân hỏa bao quanh hỏa diệm sơn nội bộ. Người bình thường tộc chớ nói tiến vào bên trong, chính là tới gần đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. A, chấm ngoặc kép, coi như Ngu Nhung Vương dự định phản kích bằng ma vương thời điểm. Trong lòng không hiểu lâm vào thấp thỏm vạn yêu chi vương khoan thai tới chậm đuổi tới. Thối hầu tử, vương cũng tới. Xem ra không sai được. Uy, vương, ngươi không sao chứ? Làm sao cũng một bộ ngốc không kéo mấy cái bộ dáng. Làm sao? Có phải hay không mấy trăm năm không thấy? Quá tưởng niệm chúng ta. A, vương cái mông có vẻ giống như so trước kia mượt mà không ít. Vểnh lên không ít, chẳng lẽ hoa quả sơn hầu tộc thứ nhất bờ mông xưng hào? Muốn bị vương cướp đi sao? Theo Ngu Nhung Vương lời nói vang lên, nguyên bản các huynh đệ xa cách từ lâu trùng phùng cảm động bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Không có ý, ngươi cái này ngu xuẩn khỉ đầu chó. Nhanh đi thanh lý sư đà vương hàng tồn đi. Đừng vướng bận, chấm ngoặc kép, có bản lĩnh cùng một chỗ thanh lý. Chấm ngoặc kép. Bị 17 tấm bài miểu sát cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép, mà nhìn trước mắt cái này năm cái nhao nhao náo loạn lên. Cùng năm đó không khác nhau chút nào cự thú. Vạn yêu chi vương trên mặt bỗng nhiên toát ra mấy phần thoải mái. Những ngày qua đến nay, bởi vì áy náy mà cảm giác đều nhanh không thở nổi vạn yêu chi vương. Bỗng nhiên cảm giác áp ở trong lòng cái kia một tảng đá lớn bị rời một chút. Các huynh đệ, không có việc gì, thật quá tốt rồi. PS, thiếu một chương, ngày mai còn, người nào tán thành, người nào phản đối, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.